xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 15, Dạ dày vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Cảnh Sinh là người cố chấp, ở tuổi gần đất xa trời, mong muốn tìm một người kế thừa xứng đáng cho Tường Phượng Lâu đã trở thành chấp niệm của ông nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau này chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để ép Đường Tự phải đi vào khuôn khổ. Người không mong Đường Tự kế thừa gia sản nhất chính là Đường Thuân và thế lực đứng sau lưng anh ta. Bùi Hành Vũ và Đường Tự đã cố ý tiết lộ chuyện thừa kế tài sản cho Đường Thuân nghe, chính là muốn anh ta ra mặt, đứng lên đấu tranh với Đường Cảnh Sinh thay bọn họ. Dù sao đây cũng là chuyện của nhà họ Đường, cho dù đấu đá đến đâu, gió nổi mây phun cũng chẳng liên quan gì đến Đường Tự. Kế hoạch của Bùi Hành Vũ chỉ đơn giản là đưa mọi thứ trở về đúng bản chất của nó. Hiện tại Đường Thuân có thể chưa hiểu hết, nhưng sau này nhất định anh ta sẽ nhận ra. Thế nhưng, anh ta không còn lựa chọn nào khác, anh ta bắt buộc phải làm vậy. Nếu không, anh ta đã chẳng vội vàng muốn Đường Tự bày tỏ thái độ như thế. Nghe Đường Tự nhận lời chúc phúc của mình, Đường Thuân đã hiểu rõ ý của Đường Tự, rằng cậu thực sự không có hứng thú với gia sản nhà họ Đường. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Dù không hiểu tại sao Đường Tự lại không quan tâm đến tài sản của Đường Cảnh Sinh, nhưng điều đó lại vô cùng phù hợp với lợi ích của Đường Thuân. Khi Đường Thuân lái xe rời khỏi Trác Tây, cuối cùng anh ta cũng nhận ra điều gì đó. Đường Tự và Bùi Hành Vũ hoàn toàn là cố ý, Đường Thuân nheo mắt lại. Cố ý thì sao, dù hai người đó có mục đích gì, thì trước khi di sản chính thức được thừa kế, anh ta nhất định sẽ làm cho Đường Tự và Bùi Hành Vũ bị ràng buộc chặt chẽ với nhau, không thể ly hôn. Chuyện của nhà họ Đường chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Có Đường Thuân đứng ra trông đỡ phía trước, Đường Tự không cần lo lắng về những đòn tấn công lén lút từ Đường Cảnh Sinh. Đến thứ bảy, Đường Tự theo đúng lịch trình đến chiều ca điện ảnh cao ốc, tham gia buổi tập đọc kịch bản của Người Chết Vì Tiền. Bùi Hành Vũ với vai trò người đại diện, tất nhiên cũng đi cùng. Người Chết Vì Tiền chỉ có ba nhân vật chính quan trọng, nam chính Ngô Phóng, người sử dụng tên giả A Tài Thần Tài, và đối thủ không đội trời chung của nam chính là Đào Giang. Những nhân vật khác đều là vai phụ, xuất hiện chỉ vài phút, phần lớn là diễn viên mới hoặc khách mời nổi tiếng, nên không cần thiết phải tham gia buổi đọc kịch bản này. Ngoài ba diễn viên chính, các nhân viên chủ chốt của đoàn phim cũng có mặt. Hội trường chật kín người, mọi người ngồi quây thành vòng tròn quanh bàn lớn. Với tất cả những người có mặt ở đây, Đường Tự là một gương mặt hoàn toàn mới. Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, điều đầu tiên Diệp Chi Vân làm chính là giới thiệu Đường Tự. Đảm nhận vai nam chính Ngô Phóng là diễn viên hài nổi tiếng Trần Tu Cùng. Anh ta là gương mặt đại diện cho rất nhiều phim hài nổi tiếng, nhiều bộ còn nằm trong danh sách những phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh. Trần Tu Cùng có ngoại hình hiền lành, dáng người đầy đặn, luôn nở nụ cười thân thiện và hòa nhã với mọi người. Khi nghe Diệp Chi Vân nói rằng Đường Tự sẽ đảm nhận vai A Tài, Trần Tu Cùng vừa ngạc nhiên vừa đùa cợt. Tôi cứ tưởng Diệp Đạo sẽ chọn một người có tướng phúc hậu để vào vai A Tài, không ngờ lại chọn tiểu Đường đẹp trai thế này. Nhìn tiểu Đường, tôi nhớ lại thời trẻ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan sắc này mà lên phim thì khối người mê mẩn cho xem. Lúc đầu không khí buổi đọc kịch bản khá căng thẳng và gượng gạo, nhưng chỉ cần Trần Tu Cùng mở lời, không khí lập tức trở nên dễ chịu hơn nhiều. Trần lão sư, anh đừng nói thế. Tiểu Đường tuy đẹp trai, nhưng càng nhìn càng thấy có nét giống thần tài đấy chứ. Người đóng vai Đào Giang là Chu Tây Duy lên tiếng. Dù sao, mỗi lần nhìn cậu ấy tôi lại cảm thấy vui vẻ, như thể vừa trúng số vài trăm triệu vậy. Chu Tây Duy là diễn viên chuyên đóng vai phản diện. Khuôn mặt góc cạnh, giọng nói trầm và thô. Ngay từ khi mới vào nghề, anh đã đóng vai ác, từ vai nhỏ đến vai lớn đều là nhân vật phản diện. Không biết có phải do ngoại hình của Chu Tây Duy quá dữ tợn hay không, mà vừa nghe anh ta nói chuyện, lông tơ trên người Đường Tự đã dựng đứng hết cả lên, bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi. Trần Tu Cùng nhìn Đường Tự thật kỹ, rồi nghiêm túc gật gù. Thật đúng là đừng nói đùa, càng nhìn càng thấy có cảm giác. Ánh mắt của Diệp Đạo đúng là sắc bén như mọi khi. Phần giới thiệu ngắn gọn kết thúc, mọi người chính thức bước vào buổi tập đọc kịch bản. Đường Tự là người mới, có rất nhiều thứ chưa hiểu rõ. May mắn là hai tiền bối đều rất hòa đồng, vui vẻ và tận tình hướng dẫn cho cậu. Dù trước đó Diệp Chi Vân đã nói rằng vai A Tài không cần diễn xuất quá xuất sắc, Nhưng Đường Tự cũng không vì thế mà lơ là. Cậu không ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần đứng đó là hoàn thành vai diễn. Vì thế, Đường Tự mang tâm thế học hỏi nghiêm túc khi tham gia buổi tập đọc này. Khả năng học hỏi của Đường Tự rất nhanh, cậu biết rõ rằng đây sẽ là con đường cậu đi lâu dài nên càng cố gắng tập trung. Kết thúc buổi tập, bao gồm cả Diệp Chi Vân và những diễn viên kỳ cựu, ai cũng có ấn tượng tốt về Đường Tự, cảm thấy cậu là một người có tiềm năng đáng để bồi dưỡng. Buổi tập đọc kịch bản là dịp để diễn viên hiểu rõ hơn về nhân vật của mình, cũng như giúp biên kịch hoàn thiện phần nội dung còn thiếu sót. Vì vậy, mỗi buổi tập thường kéo dài rất lâu, bắt đầu từ sáng và có khi kết thúc khi trời đã tối muộn. Diệp Chi Vân suy nghĩ chu đáo, đặt sẵn phần ăn trưa và tối cho mọi người. Đến khoảng 12 giờ trưa, cơm trưa được đưa tới. Tổng cộng chỉ có khoảng 30 người tham gia buổi tập, bao gồm cả diễn viên, nhân viên và trợ lý đi cùng. Thế nhưng khi Đường Tự nhìn thấy phòng họp chất đầy những hộp cơm, cậu không khỏi ngạc nhiên. Chỉ riêng phần cơm trưa đã phải dùng đến 2 chiếc xe đẩy lớn. Ngồi cạnh Đường Tử, Trần Tu Cùng dường như nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt cậu, liền chủ động giải thích. Cái xe đẩy này là của chúng ta, anh chỉ tay về chiếc xe đẩy bên trái. Trên đó, có một cái thùng lớn màu xanh, bên trong xếp ngay ngắn các hộp cơm, tổng cộng khoảng 20 phần, tương đương với số lượng nhân viên tham gia buổi tập đọc kịch bản lần này. Còn cái xe đẩy kia, Trần Tu Cùng lại chỉ sang chiếc xe đẩy còn lại, kích thước tương tự nhưng bên trong cơm hộp nhiều hơn hẳn. Là của Chu lão sư đấy. Đường Tự, cậu nhìn xe đẩy, rồi quay qua nhìn Chu Tây Duy. Chu Tây Duy chẳng hề ngại ngùng, trên gương mặt dữ tợn lại nở một nụ cười đầy tự hào. Chu lão sư ta bụng lớn lắm, chứa được nhiều mà. Anh ta vỗ vỗ bụng mình, bây giờ làm phim ngày càng khó khăn, tôi còn nghĩ tới đường lui là làm kẻ ăn trực nữa cơ. Diệp Chi Vân cũng cười hưởng ứng, Chu lão sư mà xuất hiện, các quán ăn lớn nhỏ chắc phải phát hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tự im lặng giơ ngón cái lên tán thưởng. Đúng là ăn khỏe thật. Sau đó, Đường Tự yên lặng cầm 2 hộp cơm, tìm đến chỗ Bùi Hành Vũ, đưa cho anh 1 hộp. Khi ăn cơm, Đường Tự cũng không quá tập trung, cứ ăn một miếng lại nhìn Chu Tây Duy một cái. Trực tiếp chứng kiến cách ăn trực của anh ta quả thật mở mang tầm mắt. Chu Tây Duy ăn nhanh đến mức kinh ngạc. Đường Tự mới ăn được 3 miếng thì anh ta đã xong 1 phần cơm hộp, mà thoạt nhìn lại không hề có vẻ ăn ngấu nghiến. Không phải tự nhiên người ta nói, nhìn người khác ăn ngon là mình cũng muốn ăn theo. Đường Tự cứ nhìn Chu Tây Di ăn, thế mà chính cậu cũng ăn hết phần cơm của mình lúc nào không hay, còn có cảm giác vẫn chưa đủ no. Bùi Hành Vũ thấy Đường Tự cứ thỉnh thoảng nuốt nước miếng, liền hỏi. Muốn ăn thêm không? Để anh đi lấy cho. Đường Tự nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Thôi, ta ăn no rồi. Chỉ là nhìn Chu Tây Duy ăn ngon quá nên mới cảm thấy thèm mà thôi. Sao có người ăn nhanh mà lại ngon như vậy chứ? Đường Tự tự hỏi, còn cái bụng của Chu Tây Duy rốt cuộc lớn cỡ nào mà chứa được nhiều thế? Không lẽ không căng bụng sao? Người không thấy ngạc nhiên sao? Đường Tự quay sang hỏi Bùi Hành Vũ, thấy anh vẫn bình tĩnh như chẳng có gì bất ngờ. Bùi Hành Vũ mỉm cười, đáp. Biết người sắp hợp tác với anh ta, nên ta đã tìm hiểu trước một ít thông tin. Với vai trò là người đại diện, Bùi Hành Vũ đã chủ động tìm hiểu thông tin về những người Đường Tự sẽ làm việc cùng, để tránh xảy ra tình huống vô ý đụng chạm đến điều cấm kỵ của người khác. Theo những gì Bùi Hành Vũ tra cứu, Chu Tây Duy không chỉ nổi tiếng với vai phản diện, mà còn có biệt danh trong giới là vua ăn cơm hộp, anh ta đã vào nghề được 5 năm. Từ vai nhỏ dần lên đến vai phản diện chính. Thủ lao không tăng nhiều, nhưng với Chu Tây Duy, điều đó không quan trọng. Anh ta chỉ cần mỗi lần đi đóng phim đều được ăn cơm ngon là đủ. Thậm chí, lý do anh ta nhận một bộ phim không phải vì kịch bản hay vai diễn tốt, mà là vì đồ ăn của đoàn phim có hấp dẫn hay không. Bùi Hành Vũ kể xong, Đường Tự ngẩn người. Đến khi nghỉ trưa xong và quay lại buổi tập đọc kịch bản, ánh mắt Đường Tự thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về phía bụng của Chu Tây Duy, trong đầu không khỏi tự hỏi liệu trong bụng anh ta có chứa một cái kho báu nào đó hay không mà lại ăn nhiều như thế. Khi ánh mắt của Đường Tự nhìn Chu Tây Duy lần thứ N mà không rời đi, Chu Tây Duy rốt cuộc không chịu nổi, cười khà khà nói. Tiểu Đường, bụng anh đây có chứa thêm cả ngươi vào nữa cũng không thành vấn đề đâu. Giọng nói thô ráp, cố ý đè thấp, nghe thật sự rất đáng sợ. Đường Tự giật mình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ra dáng một. Học trò ngoan, đôi mắt cũng không dám nhìn lung tung nữa. Mọi người trong phòng họp cười ồ lên, không khí trở nên vui vẻ hơn nhiều. Buổi tập đọc kịch bản kéo dài đến tận 11 giờ đêm mới kết thúc. Ngồi cả ngày trong phòng hội nghị, ai nấy đều thấm mệt. Diệp Chi Vân đề nghị đi liên hoan, nhưng vì ai cũng mệt nên chẳng ai hưởng ứng. Cuối cùng kế hoạch liên hoan đành rời lại đến ngày khởi quay. Mọi người rời khỏi chiều ca điện ảnh cao ốc, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Gió mùa hè ban đêm mang theo hơi nóng, nhưng không còn oi bức như ban ngày, dễ chịu hơn nhiều. Lúc này, các tuyến xe buýt và tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, Đường Tự tính toán chi phí bắt xe về nhà, rồi bất giác nắm lấy tay Bùi Hành Vũ, thì thầm bên tai anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chịu khó một chút nhé, nếu thật sự không chịu được thì... Cắn em một cái cũng được. Bùi Hành Vũ, anh ngẩn người vài giây rồi bật cười, siết chặt tay Đường Tự hơn, khóe môi cong lên. Được, Đường Tự cẩn thận lấy điện thoại ra gọi xe, khi nhìn thấy chi phí hiển thị trên màn hình, cậu liền nghiêng người, cố tình che đi để Bùi Hành Vũ không nhìn thấy, sợ anh biết sẽ cảm thấy khó chịu. Khi Đường Tự định nhấn vào, gọi xe, Chu Tây Duy bất ngờ đi tới bên cạnh, lên tiếng. Ta đưa các ngươi về. Ngay giây cuối cùng, Đường Tự nhanh chóng dừng lại, bỏ điện thoại vào túi, nở nụ cười cảm kích. Vậy làm phiền Chu lão sư? Không phiền đâu, Chu Tây Duy cười sảng khoái. Hai người đứng đây đợi chút, ta xuống hầm lấy xe. Vài phút sau, Đường Tự và Bùi Hành Vũ nhìn thấy một chiếc xe ngũ lăng hoành quang sơn chóc lở, lao nhanh tới chỗ họ, cuối cùng dừng lại trước mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt dữ dằn của Chu Tây Duy. Lên xe đi. Ta đưa các ngươi về. Đường Tự, em, Bùi Hành Vũ, dù sao cũng là xe miễn phí, còn hơn phải trả tiền xe đắt đỏ. Cả hai lên xe, cảm ơn Chu Tây Duy. Chu Tây Duy hỏi, hai người ở đâu? Đường Tự đáp, Trác Tây. Chu Tây Duy cười lớn, trùng hợp ghê, ta cũng ở khu đó, có thời gian giao lưu nhiều hơn nhé. Ai cũng biết, khu Trác Tây là một trong những khu nghèo nhất ở Cao Ninh Thành. Cách Chương.